Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, Ma Pháp Sư Natasha. Bởi vì Nick Fury hoặc có lẽ là Senchi sự tình Natasha học tập ma pháp thời gian muốn so Wanda nhỏ một chút, hơn nữa nàng không giống Wanda năng lực bản thân liền tiếp cận tương tự ma pháp năng lượng. Cho nên Natasha có thể dễ dàng như vậy mở ra kính tượng không gian quả thực để Tô Thánh có chút hơi ngoài ý muốn, nàng ma pháp thiên phú có cao như vậy sao? Còn có nàng cái này mái đầu bạc trắng, thoạt nhìn rất như là điện ảnh The Avenger 3 bên trong Thanos xâm lấn thời kỳ tạo hình. Chỉ là nàng đang chuyên tâm học tập ma pháp quá trình bên trong hẳn là nghĩ không ra cho tóc mình thay cái nhan sắc loại chuyện này a. Nhìn đến có một số việc Natasha hẳn là không cùng chính mình nói a. Oanh, kính tượng không gian mở ra, Natasha dẫn đầu đi vào trước, Tô Thánh cùng Blink theo sát phía sau. Kính tượng không gian bên trong hoàn cảnh cùng ngoại giới không có gì khác biệt, nhưng ở trong này có thể dùng ma pháp đến cải biến hoàn cảnh. Tỷ như hiện tại tiến vào kính tượng không gian sau Natasha liền lần nữa lại thi triển ma pháp. Có thể rõ ràng trông thấy ba người mặt đất dưới chân vậy mà nhấc lên. Giống như thang tự động một dạng cao cao rút lên nhanh chóng di chuyển về phía trước. Blink còn không kịp cảm thụ ly khai nơi đó vui sướng đây liền bị một màn quỷ dị này cho kinh động. Tìm được, ở bên kia, chấm ngoặc kép. Natasha tay một chỉ thấy nơi xa nghiêng cao ốc bên trên hai cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng di động, nhìn kỹ chính là Wanda cùng Mordo, Ancient One Pháp Sư cùng Caecilius không ở chỗ này, bọn họ hẳn là mất dấu. Natasha nói một tiếng ngón tay kết ấn trực tiếp nhảy xuống. Sau một khắc liền gặp được từng cái ma pháp trận xuất hiện ở nàng dưới chân biến thành từng cái điểm dừng chân để Natasha nhanh chóng chạy về phía Wanda bên kia. Biết ma pháp Black Widow, cái này phong cách vẽ liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nhìn đến Mjolnir tạm thời không cần lấy ra, Tô Thánh bĩu môi mang theo Blink đi theo. Lúc trước Tô Thánh cố ý làm hai thanh Mjolnir, một cái cho Jane Foster, một thanh khác kỳ thật chính là cho Natasha chuẩn bị. Dù sao Natasha ở comics bên trong liền dơ lên qua Mjolnir trở thành nữ lôi thần. Lại tăng thêm nàng lại không có cái khác năng lực nhu cầu cấp bách trên thực lực tăng lên. Cho nên lúc ban đầu Tô Thánh cùng Natasha nói xa thì không xa giống như người khác. Chỉ cũng không phải trở thành một trong nữ nhân của mình, mà là có nguyện ý hay không cùng Jane Foster một dạng trở thành nữ lôi thần. Chỉ là không nghĩ tới Natasha vậy mà ở ma pháp trên con đường này càng chạy càng xa. Phong cách vẽ càng ngày càng lệch a. Các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Natasha, Tô Thánh cùng Blink, Wanda kinh ngạc hỏi một câu nói theo. Các ngươi trông thấy Ancient One Pháp Sư cùng Caecilius sao? Natasha lắc đầu. Chúng ta trực tiếp cảm ứng vị trí của ngươi qua đến. Chúng ta mất dấu. Wanda, có chút thất vọng nói ra, vậy trước tiên trở về chờ Ancient One Pháp Sư A. Tô Thánh đề nghị, tốt, từ kính tượng không gian bên trong ly khai các nàng đi về phía vắng vẻ hẻm nhỏ. Tiếp theo thông qua ma pháp truyền tống môn về tới Kamatai. Mordo vẻ mặt nghiêm túc cùng Tô Thánh gật gật đầu sau đó liền rời đi ổn định tình huống. Caecilius không đơn thuần giết thư viện viên trộm đi ma pháp, còn mang đi mấy cái người ủng hộ. Ancient One Pháp Sư không ở tình huống phía dưới Mordo nhất định phải cố gắng ổn định lòng người. Bất quá khi hắn chạy tới thời điểm lại phát hiện Stefan đã đem tình huống xử lý thỏa đáng. Nàng là ai? Người gần nhất món đồ chơi mới? Natasha khiêm mi nhìn một chút an tĩnh Blink. Wanda cũng tò mò nhìn sang, Blink thoạt nhìn rất yên tĩnh, có chút rụt rè rất khiếp đảm bộ dáng cũng không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra một chút không thuộc về nhân loại bình thường đặc thù. Nàng hẳn là Mutant, đây là Blink, Scarlet Witch Wanda, Black Widow Natasha. Tô Thánh đơn giản giới thiệu lẫn nhau một chút, sau đó nhìn về phía Natasha, ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta nói cái gì? Nói cái gì? Natasha bĩu môi, ta không cảm thấy ta có gì cần cùng ngươi bàn giao. Ngươi lại không phải của ta người nào, có đúng không? Tô Thánh tiến về phía trước một bước, đưa tay nhẹ vỗ về Natasha màu trắng kia mái tóc. Natasha ngón tay kết ấn, trong khoảnh khắc cụ hiện ra một đầu ma pháp roi dài, cười hắc hắc nói, ta hiện tại cũng không phải ngươi tùy tiện có thể khi dễ. Ta cũng không có khi dễ qua ngươi. Hơn nữa nếu như ta nghĩ khi dễ ngươi liền bằng ngươi, ma pháp này cũng không đáng chú ý. Tô Thánh nhẹ nhàng phất tay, Natasha ma pháp trường tiên trong nháy mắt tiêu tán không gặp. Natasha hơi hơi ngẩn người. Tô Thánh tay cũng đã khoác lên mái tóc của nàng phía trên. Ngươi tiêu hao sinh mệnh. Tô Thánh trong nháy mắt nhíu mày, ngữ khí nghiêm nghị trầm giọng hỏi. Natasha hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt né tránh nói. Không có, ta chỉ là kích phát tiềm năng của ta. Có khác nhau sao? Tiềm năng là nhẹ nhàng như vậy liền kích thích ra sao? Ta có thể cảm giác được ngươi chí ít tổn thất 10 năm sinh mệnh. Vì sao? Tô Thánh cau mày nói. Nếu như ngươi muốn thu hoạch được lực lượng, ta có thể giúp ngươi. Ta chỉ là để ngươi tới nơi này học tập một chút trụ cột ma pháp tri thức, cứ như vậy tương lai gặp ngươi cũng có thể ứng phó. Ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong một thanh khác Mjolnir. Ngươi tùy thời có thể dơ lên trở thành một cái khác Mjolnir. Nếu như không muốn bị thời đại đào thải vậy cũng chỉ có thể trả giá đắt. Hơn nữa ta trước kia cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ta cho rằng chỉ là quá trình sẽ tương đối thống khổ thôi. Mà ta vừa lúc tương đối am hiểu nhẫn nại thống khổ. Natasha hơi có chút đắng chát. Nàng trước đó trở về thời điểm còn không có dạng này. Là từ lần này trở về. Từ tạm thời từ bỏ điều tra Senchi trở về mới hạ quyết tâm. Nàng nhất định phải làm chút gì, bằng không mà nói nàng cũng chỉ có thể biến thành nhân viên hậu cần. Vậy nàng trước đó chịu khổ, làm sự tình liền sẽ toàn bộ không có ý nghĩa. Black Widow cái này danh hiệu, cái tên này cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kích phát tiềm năng, đây là Ancient One Pháp Sư giúp một tay. Ở trước khi bắt đầu, Ancient One Pháp Sư liền nhắc nhở qua Natasha. Bất quá như trước vẫn là quyết định muốn làm như thế. Về phần đại giới, bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn không phải sao? 10 năm sinh mệnh mà thôi. Nếu như nàng không thể mạnh lên, rất có thể lại ở nhiệm vụ bên trong chết đi. Cũng có khả năng xảy ra bất trắc chết đi. Ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Bắt lấy hiện tại mới là mấu chốt. Ngươi hẳn là may mắn ngươi biết ta. Tổn thất sinh mệnh ta sẽ giúp ngươi bù lại. Nhưng ta hy vọng lần sau lại có loại tình huống này, lại muốn làm loại này quyết định thời điểm. Ngươi có thể nói với ta một tiếng. Ta cũng không muốn chuẩn bị xoa ngươi thời điểm phát hiện ngươi đã sinh mệnh không nhiều biến thành một cái lão thái bà. Natasha cười nhún nhún vai. Ta tận lực đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.